Kinh Tương Ưng Bộ chương 2 9 Phẩm Song Hành Quảng Thuyết. Hướng về Đông. Ví như, này các tỷ kheo, Song Hành thiên về phương Đông, hướng về phương Đông, xuôi về phương Đông. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi, thiên về Niết Bàn, hướng về Niết Bàn, xuôi về Niết Bàn. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập niệm giác chi, tu tập xả giác chi, liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Cũng vậy, này các tỷ kheo tu tập bảy giác chi, thiên về Niết Bàn, hướng về Niết Bàn, xuôi về Niết Bàn. Từ 2 đến 12, cho đến phẩm tầm cầu, như trên.